Chương 351 Biến cố Tiêu gia. Hai người ở bên ngoài Ô Thản Thành cách đó không xa hạ xuống. Sau khi dừng lại, Tiêu Viêm chẳng hề để ý đến Mỹ Đô Ta Lữ Vương bên cạnh, vẻ mặt hơi u ám, hướng về phía cổng thành mở rộng kia bước nhanh vào. Tới gần cổng, Tiêu Viêm ngẩng đầu liếc ba chữ to đùng Ô Thản Thành, không khỏi dừng bước, nhìn theo một hướng thông đạo sau cửa. Thanh âm truyền đến người người huyên náo, gã thở phào nhẹ nhõm lẩm bẩm nói một mình: Ô Thản Thành, Tiêu Viêm ta rốt cuộc đã trở lại. Bước vào cổng thành, băng qua một đoạn thông đạo có chút tối tăm, tiếp sau đó trước ánh mặt trời bỗng nhiên sáng rõ, Tiêu Viêm hơi ngẩng đầu, đường phố đan xen lộ ra một chút thân thiết và quen thuộc hiện tại xuất hiện trong tầm mắt. Hai năm cũng không thay đổi gì nhiều a, nhẹ giọng cười cười trở về nhà. Hầm nóng cố tâm tình lạnh nhạt làm cho vẻ u ám trên khuôn mặt Tiêu Viêm phai nhạt đi một ít, lại nhìn Mỹ Đô Ta Lữ Vương không nhanh không chậm đi theo phía sau một cái, nhấc đôi chân đã từng qua lại trên đường phố mười mấy năm trước bước nhanh đi. Bởi vì trong lòng thấp thỏm gia tộc xảy ra chuyện, lúc này Tiêu Viêm trên đường không có dừng lại một mạch, đối chiếu đường xá trong trí nhớ, vội vã bước nhanh đi. Trong lúc tạt qua tại vài cửa hiệu phường thị ngày trước của Tiêu gia, thoáng ngừng một chút, nhìn phường thị có phần không có sinh khí, gã khẽ cau mày, nhịp chân cũng dần nhanh hơn. Hơn 10 phút sau, Tiêu Viêm ngựa quen đường cũ đi xuyên qua đường phố ngắn nắp, sau đó cước bộ bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu về một tòa đại viện nằm ở cuối hai con đường. Hai chữ Tiêu gia to phía cổng khiến cho gã chậm rãi thở một hơi nhẹ nhõm. Đứng ở cửa nhà mình, Tiêu Viêm cũng là bình tĩnh hơn, ánh mắt đảo qua xung quanh Tiêu gia. Năm đó hắn rời nhà đi thì nơi này cơ hồ như chảy hội, mà giờ đây biểu hiện rất lạnh lẽo buồn tẻ. Ngày xưa cửa đại môn chỉnh tề đứng đây, đủ cả môn vệ uy thế, nhưng bây giờ dĩ nhiên một tên cũng không thấy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chào mày, Tiêu Viêm nghiêng đầu thoáng qua Mỹ Đô Tòa Lữ Vương phía sau, chầm một chút, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: Có thể hay không đáp ứng một chuyện này không? Không được. Nữ nhân này dường như đối với thái độ lúc trước của hắn vẫn canh cánh trong lòng. Sau đó ả ta nói một lời từ chối cực kỳ nhanh nhẹn. Chi phí là một gốc dược liệu quan trọng dùng để luyện chế dung linh đan đấy, Tiêu Viêm hờ hững nói. Ngươi có? Nghe vậy, cặp mắt của Mỹ Đô Ta Lữ Vương liền sáng hơn một chút. Có một gốc bát lăng ma châm quả, vào lúc trước mở ra ma thú sơn mạch giữa cái tiểu sơn cốc, Tiêu Viêm mang theo không ít dược liệu mà luyện chế dung linh đan cần bát lăng ma châm quả. Đúng lúc hắn đang giữ cái đó. Cái gì nào? Hôm nay nghe ta bảo giết người sao? Mỹ Đô Ta Lữ Vương vừa vặn do dự, không đến hai giây liền gật đầu trong lòng à. Giết người theo thông lệ của nó, từ đông sang tây bất kỳ nơi đâu đều phải từ lợi ích thực tế. Cười cười xong, Tiêu Viêm xoay người đi tới đại môn gần đấy, nhưng mà cước bộ vừa bước vào, một thanh âm có chút lòn lớt phẫn nộ từ phía sau cửa vang lên. Ngươi là ai? Thực khi dễ Tiêu gia ta không có người chắc. Thanh âm làm cho Tiêu Viêm cước bộ không khỏi ngừng lại một chút, quay đầu đi đến, nhìn về phía âm thanh vang lên. Ở sau đại môn bên trong, một tiểu cô lương xinh đẹp chừng có 12-13 tuổi, đang lườm hắn bằng ánh mắt giận dữ. Ngươi... Ánh mắt đang chậm rãi đảo qua trên người tiểu cô lương, nhớ lại vài năm trước, từ sâu trong tâm trí tìm kiếm, khuôn mặt của Tiêu Viêm thoáng nhu hòa, cười nói: Ta nhớ đích xác người hẳn được gọi là Tiêu Thanh, biểu muội của Tiêu Mị muội muội đây mà. Hai năm không gặp, vậy mà đã lớn dữ a. À, Tiêu Viêm một hơi liền gọi ra tên cô ta. Tiểu cô lương rõ ràng giật mình, con người linh động vốn đã dừng lại trên người Mỹ Đô Ta Lữ Vương một hồi, mặc dù hiện nay tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng nàng lại y như là nữ nhân rất xinh đẹp lộng lẫy. Lúc này, gương mặt trẻ sau vuông lụa mỏng lại bị bất ngờ. Bất ngờ trong phút chốc, ánh mắt đó dừng lại trên khuôn mặt Tiêu Viêm, nhìn trộm gương mặt thay đổi lại có điểm quen thuộc. Hàng mi bé mảnh khảnh của tiểu cô nương cau lại, đang khổ sở suy tư. Cau mày trầm tư rất lâu. Tiêu Thanh trong giây lát rốt cuộc nhớ tới cái gì, nhìn Tiêu Viêm chằm chằm, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt thay đổi đỏ lên, trong con người linh động nhảy lên ngạc nhiên cùng mừng rỡ xúc động. Một lát sau nhịn không được xúc động, tiểu cô nương bỗng nhiên nhào đầu về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm biểu ca, thật là anh cuối cùng cũng quay trở về rồi nha. Nhảy một bước đỡ lấy tiểu cô nương đó, Tiêu Viêm mỉm cười vuốt tóc Tiêu Thanh, thanh âm dịu dàng nói: Tiểu Lý Tử, 2 năm không gặp, đều mau chóng vượt qua tỷ tỷ ngươi, sau này khẳng định cũng là một nhân tài. Biểu ca, ô, người đã trở về, trong tộc nảy sinh đại sự rồi, những tên gia hỏa xấu xa ấy muốn nhân lúc cháy nhà đến hôi của, tự nhiên đều đến Tiêu gia. Nghe mẫu thân nói những kẻ đó muốn cướp đoạt phường thị chúng ta, hại chúng ta gần đây ngay cả ra khỏi nhà cũng không dám. Khuôn mặt nhỏ nhắn từ trước ngực gã ngẩng lên khóc ào hiếm thấy. Tiêu Thành đôi mắt đỏ hoe khóc thút thích nói, hơi gật đầu. Tiêu Viêm mỉm cười vỗ lưng Tiêu Thành thấp giọng nói: Được rồi Tiểu Lý Tử, không cần sợ hãi, những việc này cứ giao cho biểu ca, dẫn ta đi vào nhìn xem. Dạ được. Tiêu Thành vội vàng suy nghĩ, do lúc trước có Tiêu Viêm giúp, Tiêu gia nổi dậy trở thành một cỗ thế lực lớn nhất ô toàn thành. Bởi vậy uy tín của Tiêu Viêm tại thế hệ tiểu bối như Tiêu gia cực kỳ lớn. Hơn nữa thời gian 2 năm này, bởi vì nguyên lai do một mớ dược liệu thương dược hắn để lại, Tiêu gia thế lực cũng từng bước mở rộng. Cho nên tại trong lòng tiểu gia họa này, việc Tiêu Viêm biểu ca đơn độc rời nhà đi rèn luyện, cơ hồ là tôn sùng một loại thần thánh bản lĩnh cao cường. Thân thể thẳng đứng, Tiêu Viêm nhìn Tiêu Thanh phía trước tâm tình hớn hở đang nhảy nhót trên con đường mòn, khuôn mặt của gã cũng trở lên âm trầm, bàn tay nhẹ nhẹ vuốt hắc thước sau lưng, luồn sắc khí âm lãnh bỗng nhiên từ cơ thể bốc lên, làm cho Mỹ Đô Ta Lữ Vương bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên nhíu mày. Đi theo phía sau Tiêu Thanh, Tiêu Viêm cất bộ nhẹ nhàng ở trên con đường mòn bằng sỏi, cảnh vật xung quanh quen thuộc đã xa cách 2 năm, làm cho ký ức thời trẻ thơ cũng chậm rãi từ trong đầu Tiêu Viêm thẩm thấu mà ra. Một mạch đi theo Tiêu Thanh xuyên qua mấy con đường mòn, một đại sảnh khá rộng rãi dần dần xuất hiện cuối tầm mắt. Những tên bại hoại đó đã ở bên trong, đại trưởng lão bọn họ ở bên trong, bất quá trên người bọn họ đều tổn thương, bằng không đám gia hỏa ấy cũng không dám làm càn đến như vậy. Tiêu Thanh dần dần tiểu quyền đầu về phía đại sảnh cầm vẫn nói: Có thương tích, trong tộc quả nhiên là xảy ra chuyện. Nhếch miệng, Tiêu Viêm bước lên bậc thang, sau đó đứng ngoài đại môn bị phong bế, lặng lặng âm thanh bên trong, khóe môi dần nhấc lên một nụ cười lạnh. Đại sảnh rộng lớn, tia sáng lờ mờ lộ rõ bầu không khí cũng có chút u ám. Ở trong đại sảnh, đám đông chém chúc ít nhất hơn 100 người chia làm 2 phe đối địch với nhau, giữa hai bên như hổ đói rình mồi, nhìn qua thực là có chút mùi vị sắp bạo động. Trước 2 phương nhân mã đều có người ngồi phía trước, ở trong đám người nhà họ Tiêu là 3 vị Tiêu gia trưởng lão. Chẳng qua lúc này 3 người sắc mặt tái nhợt, từ vẻ ngoài của bọn họ có chút an nhàn, thế nhưng che giấu không được đấu khí chạy bên trong bị nhiễu, bộ dáng rõ ràng là bị nội thương không nhẹ. Ở phía đối diện, về phía tộc nhân Tiêu gia là một đám đại hán vẻ mặt kiêu ngạo. Đám thủ lĩnh ngồi bên trên ghế thái sư, 3 người này, một kẻ trong đó rõ ràng từng bị Tiêu Viêm làm cho nguyên khí đại thương, là Gia Liên tộc tộc trưởng Gia Liên Tất. Ngoài ra, Tiêu Viêm nhận biết thêm một người năm đó ngang hàng với Tiêu gia, một trong 3 đại gia tộc ở Ô Thần Thành, Áo Ba gia tộc tộc trưởng Áo Ba Mạn Tốn. Còn người thứ 3 lại là tương đối xa lạ, kẻ này trên người mặc một bộ trường bào luyện dược sư, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, tuổi tác khoảng chừng trên dưới 50, hấp dẫn nhất cũng là trường bào lên ngực vẽ ra một cái huy hiệu đỉnh lô, ở huy hiệu 3 vạch ngân sắc gợn sóng giống như một thứ đồ vật sống động nhẹ nhàng vặn vẹo. Tam phẩm luyện dược sư, tại trong phạm vi Ô Thạch Thành này cũng không có luyện dược sư công hội, nên một cái tên tam phẩm luyện dược sư hầu như có thể khiến cho bất cứ thế lực nào đều cảm thấy lo sợ. Lão tam phẩm luyện dược sư xa lạ này cũng đang là người mà ba vị trưởng lão Tiêu gia kiêng kỵ nhất. Hai vị tộc trưởng, tuy rằng Tiêu gia ta gần đây gặp phải một việc số phiền toái, nhưng hai vị dường như là thực sự tin rằng Tiêu gia ta đều là một nhúm đất sét phải không? Ô Thản Thành phường thị này của Tiêu gia ta vất vả dốc sức ra mới làm ra được, các người ra giá thấp như vậy lại muốn thu mua làm mơ giữa ban ngày sao? Nhị trưởng lão sắc mặt âm u như nước, ánh mắt đảo qua phía đối diện một đám người tàn bạo như lang hổ, lạnh lùng nói: "Cáp cáp, nhị trưởng lão cứ nói đùa, hay lập này Tiêu gia các ngươi cơ hồ độc chiếm Ô Thản Thành, tiền tài xúc túc tự mình buôn bán có lãi hết sạch. Nếu như cứ tiếp tục như vậy, chúng ta ngoài cách rời khỏi nơi đây chỉ sợ không có con đường thứ hai để đi. Nơi này là căn cơ của chúng ta, rời khỏi muốn tại địa phương khác dừng lại bên dễ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Ừ, vì sinh tồn chúng ta cũng là cưỡng bức bất đắc dĩ ha, mong rằng ba vị trưởng lão thông cảm. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng điều kiện chúng ta đưa ra để giữ gìn tình cảm và thể diện ngày xưa, sau này chúng ta cũng sẽ không khó đối với Tiêu gia. Có tiền mọi người cùng nhau kiếm, thế không phải tốt hay sao? Áo Ba Mạc đốn cười châm biếm nói: "Còn mẹ nó, 80.000 kim tệ một tòa phường thị, ngươi là cái đồ vương bát đản cấp đoạt hả?" Hai mắt rực lửa trợn trừng nhìn Áo Mạc đốn. Tính tình của tam trưởng lão vẫn nóng lẩy, nhịn không được đập bàn một cái chỉ vào Áo Ba Mặt Đốt nổi giận mắng: "Lão tam!" Đại trưởng lão một tay chặn ngang người tam trưởng lão, một tay giữ chặt quát khẽ: "Không được lộn xộn!" Còn mẹ nó, lập tức ngồi xuống. Lão tam bàn tay cầm ấm trà lặng lặng làm vang tiếng kiếu kinh: "Hà hà, tam trưởng lão không ngờ lộ khí trước sau như một, bực bội quá dễ gây tổn hại cho sức khỏe." Ra lên tất từ nãy giờ lặng im, đột nhiên cười cười cất giọng nói: "Nhưng tiếc là hôm nay việc này không tới phiên các ngươi có quyền lựa chọn. Ngoài việc bán đất phường thị này cho chúng ta, không muốn bán cũng phải bán." Ra lên tất: "Sơ kia bọn ta nghĩ ngươi thật giống như là chó nhà có tang, đã tha cho ngươi một con đường sống." Đại trưởng lão âm thầm nói: "Là có lỗi, trên đời này không có một loại thuốc hối hận a." Gia Liệt Tất cười gằn, trên khuôn mặt có vật thâm độc hung ác làm cho người ta phát lạnh. Hai năm trước Gia Liệt Tộc bị tổn thương, hôm nay Gia Liệt Tất ta muốn hoàn toàn trả lại cả lãi lẫn vốn của Tiêu gia. Nếu các người thật muốn cưỡng bức cướp đoạt, Tiêu gia ta đây chỉ có thể liều mạng cá chết lưới rách. Nhìn Gia Liệt Tất giống như một thứ độc xà, đại trưởng lão trầm mặc, chợt điềm nhiên nói: "Hiện tại lão chỉ có thể kỳ vọng đối phương không dám liều lĩnh đánh bừa, mà lại lựa chọn kỹ thời điểm." "Hà hà, lão vương bắt đảng, ngươi bây giờ có tư cách cùng chúng ta liều mạng hả? Có bổn sự thì mời tiếp chiến ra đây chứ. Mà lão gia hỏa các ngươi bây giờ kém cỏi rồi, một mình ta có thể hoàn toàn giải quyết." Gia Liệt Tất cười lạnh nói, khóe mặt hơi co giật. Đại trưởng lão vất tay ra dấu, đem đám tộc nhân Tiêu gia sắp nổi điên kia ngăn lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Gia Liệt Tất trọng trọng, lạnh giọng: "Chỉ cần ngươi dám động đến Tiêu gia, con cháu Tiêu gia chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho ngươi ăn không ngon ngủ không yên. Chỉ cần nó trở về, ngươi đợi mà tiếp nhận sự trả thù điên cuồng." Hắn khóe mắt bỗng nhiên nhảy dựng, chẳng biết vì sao không chỉ có Gia Liệt Tất cùng Áo Ba Mạc trầm mặc lại, ngay cả tên luyện dược sư xa xa bên cạnh bàn tay đang đặt ở ghế thái sư cũng là nhịn không được bật lẩy lên một cái. Trong đầu mọi người hiện lên rõ một hình bóng tuổi trẻ, 2 năm trước chính gã thiếu niên này mới 15 tuổi, nên Gia Liệt Tộc như mặt trời giữa chính ngọn đánh hạ xuống vực sâu vạn trượng. 2 năm sau cũng gã đó trực tiếp chống lại Vân Âm Tông, không ngờ lại bảo toàn sinh mệnh trở ra. Phải biết rằng ở trong mắt bọn họ, thế lực Vân Âm Tông cơ hồ là giống như thần linh, chỉ cần bên trong Vân Âm Tông tùy tiện xuất ra một người, đơn giản có thể đem thực lực càn quét sạch sẽ Ô Thản Thành. Ở lần đầu tiên nghe thấy tin đồn Tiêu gia tiểu tử ấy đại chiến Quân Âm Tông, là lúc dường như toàn bộ mọi người tại Ô Thản Thành đều bị ngưng ngác trong phút chốc, mà những thế lực vì ủng hộ Tiêu gia lại thêm từ trong xương cốt tản mát ra thấy lạnh người. Nếu không có vị thần bí cường giả kia nén nói cho ra liền tất thì lão cũng không biết. Tin tức nói Tiêu Viêm đã bị Vân Âm Tông lén đút chết, lúc này đây chỉ sợ ra liền tất thêm 10 lá gan cũng không dám động đến Tiêu gia, nhân lúc cháy nhà mà đến hôi của. Cho dù lão đã tìm được một tên tam phẩm luyện dược sư làm chỗ dựa, hắc, vậy ngươi cứ chờ đi, chờ người chết xong e rằng có thể được gặp mặt cái tên Tiêu Viêm hỗn đản ấy. Ra liền tất cười lạnh một tiếng nói, ý đồ lợi dụng việc này che giấu sự sợ hãi của mọi người. Áo lão ca không cần trì hoãn, nếu bọn họ không đáp ứng vậy trực tiếp động thủ. Tiêu gia mấy năm nay độc quyền cũng có điểm làm cho chúng ta phá sản, không cần khách khí nữa. Gia Lê Tất quay đầu hướng áo ba mạt đôn nói, ai, ba vị trưởng lão đã không tức thời như vậy cũng đừng trách ta chẳng trọng tình cảm và thể diện. Áo ba mạt đôn thương tiếc thở một hơi, vất vất tay, nhất thời mấy chục tên đại hán phía sau lưng xoạt một tiếng vút ra vũ khí sắc bén bên hông, vẻ mặt đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm vào tộc nhân Tiêu gia phía đối diện. Còn mẹ nó, các người đã đến đuổi tận giết tuyệt, Tiêu gia ra đây cũng quyết liều mạng, chỉ cần còn một người cũng muốn các người phải chịu khổ sở. Bàn tay đập mạnh trên bàn, đại trưởng lão vốn liên tục kiềm chế cuối cùng bùng nổ ra đây, đột nhiên đứng dậy gầm lên giận dữ. Đại trưởng lão, Tiêu gia dù có thể như trứng mỏng chết cũng không lùi bước, nhưng sẽ cùng bọn hắn lừa mạng. Sau đó mấy chục tên tổng nhân Tiêu gia sắc mặt bởi vì vẫn nộ ta vẻ đỏ bừng, chỉ cần chúng ta chịu đựng được, về sau Tiêu Viêm tiểu tộc trưởng trở về, đến lúc đó oán hận ngày hôm nay nhất định hướng bọn chúng dốc lòng báo thù cho chúng ta. Đại trưởng lão thở hổn hển nghiến răng quát, tiểu tộc trưởng, cái danh xưng này được vị trưởng lão Tiêu Biểu đáp lời đồng ý trở thành người kế tục chức tộc trưởng gia tộc trong mai sau. Vậy theo tin tức loan truyền, Tiêu Viêm đánh tới Vân Âm Tông khiến cho mỗi tộc nhân Tiêu gia đối với người gọi là Tiêu Viêm đều cảm thấy tự hào, bao gồm ba vị trưởng lão năm đó khinh thường hắn. Thật có lỗi, các người sẽ không có một chút cơ hội để tồn tại. Ngày xưa Tiêu Viêm hại chết đệ tử của ta, ngày hôm nay tiện thể mời Tiêu gia các vị bồi táng theo nó đi. Lão luyện dược sư vẫn ở trầm mặc kia chợt đứng lên giọng khàn khàn nói, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lảo đảo qua Tiêu gia, thản nhiên nói, quên nói cho các ngươi hay, đệ tử của ta chính là người chế ra liệu thương dược cho gia liệt tộc năm đó Liễu Tịch. Theo lời nói của lão chậm rãi hạ xuống, một cỗ đấu khí lớn mạnh đạt đến lục tinh đại đấu sư từ trong cơ thể đột nhiên dữ dội bốc lên. Trong cỗ khí thế đang áp bức đó, đám người đại trưởng lão vốn là chịu nội thương không nhẹ, vội vàng lùi về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Giết sạch chúng, một tên cũng không lưu. Gia Liệt Tất cười lạnh nhìn tộc nhân của Tiêu gia, cho đã con mắt rồi thâm độc nói, hôm nay ông trời thực muốn Tiêu gia ta diệt vong a. Nhìn đám người kia cười ác độc nhằm vào bọn họ vây chặt, đại trưởng lão khóe miệng bỗng tràn ra một dòng máu tươi, sắc mặt có chút ảm đạm tuyệt vọng. Còn kẻ, ngay khi mọi người Tiêu gia đang định liều chết đánh, ấy là lúc thanh âm tiếng đẩy cửa trong veo bất tình lình và vỡ không khí chết chóc sắp bắt đầu. Cửa phòng từ từ mở, ánh mặt trời theo cái cửa tràn lên, cuối cùng vương khắp mọi đại sảnh ngoại trừ một điểm. Mọi người trong đại sảnh ngoảnh đầu nhìn lại về phía đại môn, nơi đó hình dáng một gã thanh niên gầy tong đang thong thả đi vào. Thật có lỗi, ta về hơi muộn. Thanh âm gã thanh niên thản nhiên đột vàng dội đến. Thanh âm này mơ hồ có chút quen thuộc. Đại trưởng lão đầu tiên là ngẩn ra, chợt gắng gượng thân thể hệt như sắp ngã, hai giọt lệ đục xúc đậm chảy xuống rơi khuôn mặt già lua. Chương 352. Một tên không lưu. Ánh mặt trời phía ngoài thông đạo, cái cửa lan tràn đến. Thân hình gã thanh niên gầy toang đó đang thong thả đi vào, thái độ mục hạ vô nhân, đi xuyên vào đám đại hán đang lăm lăm vũ khí trong tay. Từ vẻ mặt đờ đẫn của Gia Liệt Tất, áo ba mặt đốt, hai người bên cạnh từ từ đi qua. Bên trong đại sảnh, bầu không khí yên ổn chợt lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng hô hấp dồn dập đang xâm chiếm lấy. Trước mặt toàn bộ ánh mắt đang nhìn chăm chú, gã thanh niên chậm rãi đi đến chỗ đám người Tiêu gia, cúi đầu nhìn lão nhân ấy tung hoành một thời ngang dọc. Này đôi mắt già đẫm lệ vì xúc động, gã bỗng nhiên nhẹ nhàng khom lưng. Tiêu Viêm dưới sự dìu đỡ của tộc nhân phía sau, đại trưởng lão kích động nhìn gã thanh niên trước mặt. So với vẻ lon lớt hai năm trước, trên khuôn mặt ngoài đường nét anh tuấn đã thêm vài phần gương ngạnh. Thanh âm lão nhịn không được có chút run rẩy nói: "Thật là ngươi?" Ngẩng đầu nhìn vị trưởng lão nét mặt già lua, nghĩ lại là mấy đã từng trà đạp hắn dưới chân, Tiêu Viêm cười khẽ gật đầu, trong lòng có chút cảm khái. Trải qua hai năm rèn luyện, gã đã trở nên chín chắn hơn nhiều. Những oán giận năm đó đã theo dòng thời gian cuộn trôi, phai nhạt đi nhiều. Bất kể nói như thế nào, bản thân gã cũng là người trong gia tộc, khó mà xóa bỏ quan hệ huyết thống ấy được. Đại trưởng lão, đích xác là Tiêu Viêm thiếu gia rồi. Tiêu Viêm thiếu gia về rồi, Tiêu gia chúng ta có người rồi. Đám tộc nhân Tiêu gia đang dìu đỡ đại trưởng lão, nét mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết, cơ hồ kích động, có phần miệng nói mồm chẳng chọn lời. Đường nét khuôn mặt có thể hài lòng thời gian, lại có phần hàng mắn quen thuộc. Bây giờ mọi người Tiêu gia hai ngày nay tinh thần cực kỳ căng thẳng, liền như chút được gánh nặng, thở một hơi, ngay tức khắc một bầu không khí vui mừng thay thế cho sự tuyệt vọng trước đó. Một vài người định lực kém một chút đều thậm chí nhìn không được phát ra âm thanh ô ô vui sướng. Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão nhìn nhau, trong lòng lặng lẽ thở một hơi, cười tủm tỉm, dán ánh mắt lên khuôn mặt tuấn tú lãnh đạm ấy, vui mừng gật gật đầu. Trải qua hai năm rèn luyện, trước đây bộc lộ tài năng sớm nên gã có phần hay kích động người khác. Gia tộc vãn bối u mê này rốt cuộc dường như bớt phóng khí tung của mình lại, cứng quá dễ gãy, bộc lộ tài năng quá mức đều là hoàn toàn không phải chuyện tốt. Bảo kiếm phải trong vỏ, kiếm khí mới che đậy xúc tích, đó mới chính là con đường chính đạo. Nên so với mọi người Tiêu gia đang gieo hò lúc này đây, phía đối diện đám người Gia Liệt Tất vốn thế hung hăng cũng là nháy mắt như hỏa pháo bị tịt ngòi. Mỗi người đều ngơ ngác nhìn nhau, bàn tay nắm chặt vũ khí lại không có chút run rẩy lên. Mấy ngày nay hầu như cả người bình thường tại Ô Tản Thành đều nghe nói không dưới 10 phiên bản bất đồng về sự kiện chấn động Tiêu Viêm đại chiến Vân Nam Tông, mà mọi người đối với loại nhân vật giống như tồn tại trong truyền thuyết này tâm tư đều có chút kính sợ. Đến nay kẻ đó xuất hiện sờ sờ ngay trước mặt bọn họ, khó trách đám gia hỏa này sát khí kiêu ngạo cũng cảm thấy hoảng sợ đến như vậy. Mẹ khiếp, Gia Liệt Tất, ngươi là cái đồ hỗn đản, ngươi không phải nói Tiêu Viêm đã bị Vân Nam Tông ném nốt đánh chết sao? Sao bây giờ hắn vẫn còn sống? Mắt nhìn chòng chọc vào hình bóng gầy tong phía trên lưng bọn họ, áo ba mặt đốn trong mắt khó có thể che giấu nỗi kinh hoàng. Sắc mặt lão tái mét xoay người lại, túm lấy cổ áo Gia Liệt Tất, giận dữ thấp giọng quát, trong tiếng hét có điểm run rẩy. Tầm mắt giống như bị đóng dính trên tấm lưng ấy, Gia Liệt Tất khóe miệng không ngừng run rẩy, hai chân lúc này muốn nhũn ra. Lão bực khổ, miệng nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt có chút thầm đồng hung ác, lúc này lại có chút than khóc thảm thiết. Ta làm sao mà biết được, người đó rõ ràng nói Tiêu Viêm bị đánh chết. Với thực lực của hắn, không cần thiết phải lừa gạt một tiểu gia tộc như ta. Vậy người trước mặt này, người nói là từ chỗ địa ngục A Tỳ bò lên chắc? Áo bà mặt đốt nghiến răng cả giận nói, lão đáp ứng ra liền tất dù thuyết đều đồng cảnh ngộ, bị thiệt hại nặng vì họ Tiêu. Tuy nói một phần nguyên nhân hai năm nay quả thật bị Tiêu gia áp chế mạnh mẽ, bất quá lão cũng từng trải có thừa. Vẫn là theo lời Gia Liệt Tất nói, Tiêu Viêm đã bị võ giả Vân Âm Tông âm thầm đánh chết, do đó lão ta mới dám gật đầu liều mạng đánh một phen. Phải biết rằng khi lão vừa nghe nói cái tên tiểu tử Tiêu gia kia vậy mà đại chiến cùng Vân Âm Tông cái con quái vật lớn ấy, sau đó lại toàn thân trở ra, trong lòng lão hết sức kinh hãi. Chính vì nguyên nhân đó cho nên khi Gia Liệt Tất phát thệ cực kỳ ác độc, lão mới lựa tin lựa ngờ gật đầu đáp ứng. Sau khi đáp ứng, bởi do Tiêu Viêm chậm chạp chưa về đến, lão ba mặt đốn lại càng đối với lời nói của Gia Liệt Tất tin tưởng vài phần. Nhưng vào lúc đồ vật mà lão tưởng rằng sắp tới tay, chú như lời Gia Liệt Tất, vốn Tiêu Viêm bị đánh chết lại xuất hiện sờ sờ trước mặt lão. Loại đả kích này cùng với bóng người ấy mang đến sợ hãi, làm cho áo ba mặt đốn lọt vào trạng thái nổi giận và hoảng sợ. Gia Liệt Tất sắc mặt trắng bệch, giờ phút này ngay cả toàn thân lão cũng lâm vào trạng thái lạnh cống. Ánh mắt nhìn Tiêu Viêm gắt gao, tên tam phẩm luyện dược sư kia yết hầu chuyển động lên xuống một chút, trên khuôn mặt tâm tình bất định, cỗ khí thế mạnh mẽ bộc phát trước đó cũng hạ xuống rất nhiều. Ba vị trưởng lão không việc gì chứ ạ? Hòm lưng hướng về ba vị trưởng lão vẻ mặt không giống nhau, nhưng sắc mặt trắng bệch, Tiêu Viêm vội hành lễ, lời nói không việc gì trưởng ạ, khiến cho đại trưởng lão ngọ nguậy đứng thẳng người, đầu lảo đảo, chợt khuôn mặt nghiêm trang hướng về Tiêu Viêm chậm rãi khom người lại, nhưng mà thân thể đang hạ khom một lúc, một cánh tay đem người lão đỡ dậy. Lão ngẩng đầu, gương mặt của gã thanh niên kia hé nụ cười nhu hòa, lão nhìn không được liền cảm thấy cay cay ở khóe mắt. Đại trưởng lão, người là trưởng bối, có thể đừng đối xử với tiểu diệt như vậy, bằng không phụ thân thấy được chỉ sợ người lại trách cứ cháu. Tiêu Viêm mỉm cười nhẹ giọng nói, trước kia là mấy lão gia hỏa ta phân biệt đối xử, sau này những chuyện như vậy ta lấy thân làm đại trưởng lão cam đoan sẽ không bao giờ tái diễn. Đại trưởng lão nghiêng đầu lau một chút ướt át trên khóe mắt, đối diện với Tiêu Viêm thở dài nói, ha ha, thời Liên Thiếu tiểu diệt chẳng ưa bị người ta dẫn dắt, với lại chuyện đã là quá khứ, tiểu diệt là loại rất nhanh chóng quên. Tiêu Viêm nhún nhún vai cười, ở lần thứ hai bước vào gia tộc là lúc gã hiểu rõ, dù bất kể như thế nào huyết mạch đang chảy trong người mình thuộc về gia tộc, ít nhất tại xưa kia trước khi biến thành phế vật, gia tộc giúp cho thời thơ ấu của gã rất hoàn mỹ. Tiêu Viêm lướt nhanh ánh mắt về gương mặt ba vị trưởng lão quen thuộc, mỉm cười, bất quá bây giờ đợi tiểu diệt đem phiền toái ở đây giải quyết sạch lại tiếp chuyện cùng với chư vị thúc bá. Hai tử cẩn thận một chút, Gia Liệt Tất cùng áo ba mạt thực lực đều là ngũ tinh đại đấu sư rồi đấy. Đại trưởng lão gật đầu nhắc nhở, mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm chậm rãi xoay người lại, quét mắt về phía người Gia Liệt Tất, nụ cười trên gương mặt chuyển thành ấm lạnh. Gia Liệt Tất, hai năm không gặp, hùng phong của người vẫn nguyên như năm đó, không giảm chút nào a. Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người đối phương, cuối cùng dừng lại trên người Gia Liệt Tất cười nói. Ánh mắt trên trong kia mơ hồ xuất hiện trên gã thiếu niên hai năm trước, trên khuôn mặt Gia Liệt Tất nhịn không được run lên cầm cập, vớt một ngụm nước bọt não nói, à Phiêm Nhi, không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi. Tiêu Viêm hơi cười cười, gã tiện tay rút nguyệt trọng xích phía sau, quay về hướng đám người kia, rất kích động ngồi xuống, tay cầm hạt thước, trọng thước rút ra kinh kính đột nhiên hung hăng tiến tới phiến đá cứng rắn, nhất thời từng vệt nhỏ giãn nứt từ chỗ hắc thước lan tràn ra ngoài. Áo ba tộc trưởng, không nghĩ tới ngay cả ngày cũng ở đây. Ánh mắt lại một lần nữa chuyển về áo ba mặt đốn, lúc này đây lão đang biến đổi thất thường. Tiêu Viêm chậm rãi nói, À ha, úi cha cha, 2 năm không gặp, Tiêu Viêm Diệt Nhi phong thái cũng là càng ngày càng bất phàm. Quả nhiên hậu phụ bất sinh quyệt tử. Tiêu Viêm lão ca thấy được nhất định cao hứng mà cười toét toét. Nghe thanh âm của Tiêu Viêm, áo bà mặt đốn cả người rút lên, vội vàng cười xòa nói như vậy. Lão luốt lời vô nghĩa này trở lại đi. Thản nhiên liếc lão một cái, bàn tay Tiêu Viêm chậm rãi vuốt ve Huyền Trọng Sinh bên cạnh. Thanh âm đột nhiên uy nghiêm đáng sợ. Ta chỉ muốn biết, hai vị hôm nay dẫn người đến Tiêu gia ta, rốt cuộc là muốn làm cái gì? À, việc này, việc ấy, à, Tiểu Diệt Nhi, chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng ta qua đây bởi vì nghe nói Tiêu gia gặp một ít phiền toái, cho nên đặc biệt đến xem. Người cũng biết, chúng ta cùng Tiêu gia có không ít hợp tác cùng thịnh mà. Nhưng hiện giờ Tiêu gia gặp chuyện không may, chúng ta tự nhiên là phải quan tâm một chút. Nghe thanh âm của Tiêu Viêm chứa sát khí lại kéo, sắc mặt áo ba mặt đốn lại một lần nữa trắng bệch, vội vàng cười nói. Ở bên cạnh vẻ mặt Sa Lê Tất cũng là lúc xanh lúc trắng. Sao? Tiêu Viêm cúi đầu xuống cười gằn một tiếng, đầu gã đột nhiên ngẩng lên, đôi con người đen như mực lại giống như một mũi nhọn sắc bén, lạnh lùng nhìn chòng chọc vào hai người áo ba Gia Liên. Giữa bầu không khí yên tĩnh, một tiếng chập động rất nhỏ bỗng nhiên vang lên, vẫn rất nhanh trước mắt, thành sắc hỏa diễm nóng rực, không có dấu hiệu báo trước, từ cơ thể Tiêu Viêm mãnh liệt đột phá ra. Tại thời khắc này, trong đại sảnh nhiệt độ chợt tăng cao, tộc nhân Tiêu gia khoảng cách rất gần với Tiêu Viêm, vội vàng thối lui về phía sau. Hôm nay nếu chủ ý của hai vị là đánh tới Tiêu gia, vậy thì bắt đầu đi nào. Thành sắc hỏa diễm lượn lờ toàn thân, thanh âm của gã vô cùng lạnh lẽo. Thành sắc hỏa diễm từ cơ thể Tiêu Viêm bốc dựng lên, khiến mồm miệng đâm ra khô đắng. Áo ba mặt đốn ra liền thất cùng với vị tam phẩm luyện dược sư lọ, trên bề mặt đều hiện rõ sự sợ hãi, lùi về phía sau 2 bước. Viêm Nhi, không cần động thủ, ta không có lửa điểm ý nghĩ đối phó với Tiêu gia, chuyện hôm nay chính là hiểu lầm. Nếu Diệt Nhi đã không thích, chúng ta lập tức dẫn người rời đi vậy. Áo mặt đốn đốt lướt một gục nước bọt, thanh âm của lão bởi vì quá sợ hãi trở nên có chút the thé khó nghe. Lời chưa kịp nói ra hết, lão liền vội vàng vung tay đem mấy chục tên cao thủ cầm vũ khí vội vã hướng về phía sau áp lại, sau đó xếp một hàng cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía bên ngoài đại sảnh thối lui. Thiếu tộc trưởng, không thể thả bọn chúng, 2 ngày nay tộc nhân chúng ta bị bọn hắn làm tổn thương không ít, có một số thậm chí. Nhìn áo ba mặt đốn định rời khỏi đại sảnh, tính tình tam trưởng lão nhịn không được vội vàng lóng lẩy nói. Nhưng mà lời của tam lão chưa nói xong lại bị Tiêu Viêm phất tay ngăn lại. Ngay lập tức tam lão cũng đành nuốt câu nói còn dang dở trong bụng lùi về. Nhìn bộ dáng lão như vậy, rõ ràng bây giờ chân chính đem Tiêu Viêm trở thành trụ cột chống đỡ cho cái gia tộc này rồi. Ngươi trông trộm áo ba mặt đốn thấy vậy một lúc này sắp rời khỏi, Gia Liên Tất ngẩn ra, khuôn mặt hơi hơi co giật, thân thể cứng ngắc của lão trong nháy mắt cũng vội vàng xoay người lại hướng về Tiêu Viêm yên lặng ở trên ghế, vẻ mặt định nọt nói: Tiêu Viêm Diệt Nhi, chuyện hôm nay quả thật là hiểu lầm, ngày sau ta đích thân đến tạ tội, bây giờ trong tộc có việc xin cáo từ. Nói xong lão cũng vội vàng vung tay dẫn đám thủ hạ xoay người định rời đi. Nhìn 2 người dẫn theo thủ hạ nhích nhác lùi ra ngoài, vị tam phẩm luyện dược sư sắc mặt tái mét. Tuy rằng trong lòng lão cũng vì tính cách tâm của Tiêu Viêm mà có chút phát lạnh, nhưng với thần phận luyện dược sư cao ngạo, không cho phép lão giống như chó nhà có tang mà rời đi. Lập tức lão cắn răng lớn tiếng quát: Các người đứng lại, Tiêu gia hiện giờ nguyên khí đại thương, một tên mao đầu tiểu tử đã đem bọn ngươi dọa thành bộ dáng như vậy, ngày sau còn có thể diện gì mà đứng ở Ô Thản Thành này. Nghe tiếng quát của gã luyện dược sư, Gia Liệt Tất áo bà mạt cước bộ đều dừng lại. Nhưng mà ngay tại lúc tư tưởng của bọn họ mới do dự một chút, tiếng kêu thê lương thảm thiết trong đại sảnh, 2 người nhịn không được quay lại, hoảng sợ chứng kiến vị tam phẩm luyện dược sư lúc lại đây đang bị bao bọc trong một thứ màng mỏng năng lượng màu sắc thất thải. Hơn nữa, trên đỉnh màng năng lượng đó vậy là còn đang không ngừng rơi vãi thất thải đơn thể chút xuống, chất lỏng chất thất thải tựa hồ rằng có tính ăn mòn cực ác, mỗi một giọt chấn vọng trên thân thể gã luyện dược sư rơi xuống, đều kèm theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phách, màng mỏng năng lượng bỗng nhiên bạo liệt lan rộng, chất lỏng thất thải mỏng manh bắn vụt ra, cuối cùng dưới sự nhìn kỹ của mọi người chậm rãi xung hợp thành một thân hình thon thả mềm mại. Khắc sau, một mỹ nhân đẹp đẽ mỹ miều suýt chút nữa giống như một loại phép thuật biến thân xuất hiện trong đại sảnh. Đôi mắt đẹp yêu dị khẽ lâng lên, ở trong đó uy nghiêm đáng sợ lại khiến cho mỗi người tiếp xúc với ánh mắt đó đều cảm thấy lạnh lẽo. Hai hàm răng run cầm cập nhìn về phía mỹ nhân đẹp mỹ miều kia. Giờ phút này, tên một đại nhân vật làm cho mọi người tê liệt từ trong lòng ra liền tất cùng áo ba mạt đột nhiên hiện rõ. Mỹ đồ toàn lực vương Tiêu Nhi, xin cáo từ, chuyện hôm nay tuyệt đối là hiểu lầm. Tướng vệ Tiêu Viêm ngồi ở trên ghế như cọc gỗ, run rẩy chắp tay vái ba một cái. Giàn liền tất cùng áo ba mặt rốt cuộc giàn sự sợ hãi trong lòng xuống, mang đám thủ hạ thảm hại chen chúc vượt ra ngoài. Bọn họ đã ngầm quyết định chỉ cần ly khai khỏi lương quỷ quái này, lập tức thu thập đồ đạc rời xa khỏi Ô Thản Thành. Lãnh đạo nhìn đám người ra liền tất đang chật vật vượt ra ngoài đại môn, Tiêu Viêm từ nãy giờ vẫn lặng im, lúc này mới nhẹ nhàng phất tay. Thanh âm tầm thường lại làm cho tất cả tộc nhân của Tiêu gia như là hạ hạ lòng dạ vì kích động. Một tên không lưu cùng với thanh âm Tiêu Viêm hờ hạ xuống chính giữa đại sảnh, thân ảnh Mỹ Đô Toàn Lữ Vương chậm chạp biến thành hư ảo. Đại môn kia cũng là loảng xoảng một tiếng dâng lên đóng chặt trễ lại. Ngay lập tức ngoài đại môn tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Chương 353, hắn phải chết. Trong đại sảnh rộng lớn, không khí lặng ngắt như tờ. Nghe bên ngoài cửa vang lên từng hồi tiếng kêu thảm thiết, tất cả Tiêu gia tộc nhân đều nắm chặt lấy tay. Trên khuôn mặt hiện lên một cảm giác thống khoái. Trong những ngày Tiêu gia biến cố đã khiến cho bọn họ lòng nghẹn đầy khó chịu, hiện giờ Tiêu Viêm trở về nâng tay cứu cánh gia tộc đang sắp rơi vào ngõ cụt, những uất ức đè nén mấy ngày qua giờ khắc này cũng theo những tiếng kêu rên thảm thiết ngoài cửa kia giảm đi rất nhiều. Bên ngoài cửa tiếng kêu thảm thiết giằng co vẹn vẹn không đến một khắc thời gian, sau đó dần lắng xuống. Theo những tiếng kêu thảm thiết kết thúc, trong đại sảnh từng đạo ánh mắt lần nữa nhìn về nhân hình đang ngồi trên ghế quay lưng về phía bọn họ, bóng dáng của Tiêu Viêm. Giờ phút này trong ánh mắt tất cả tộc nhân đều không giấu nổi những tia cuồng nhiệt tôn sùng. Thiếu tộc trưởng, đại trưởng lão kích động tiến lên từng bước đánh vỡ sự trầm mặc trong đại sảnh. Đại trưởng lão cứ gọi tên Tiêu Viêm. Thiếu tộc trưởng, ta thật không gánh nổi. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, xoay người khẽ nói. Nhìn khuôn mặt đang mỉm cười khác hẳn với lúc nãy, tràn đầy sát khí khắc nghiệt, đại trưởng lão nao nao chợt mỉm cười nói, hiện giờ gia tộc này, lời của ngươi chính là có thể đại biểu thay cho mệnh lệnh của tộc trưởng. Phụ thần sao có thể đồng ý cơ chứ? Cười nhẹ lắc lắc đầu, Tiêu Viêm ngón tay búng nhẹ, tức thì 10 chiếc bình ngọc nhỏ xuất hiện trên bàn. Nơi này có chút dược liệu nội thương, trước hết hãy cấp cho tộc nhân đang bị thương dùng đi. Nghe vậy, đại trưởng lão vội gật đầu, bàn tay vung lên, hai gã tộc nhân bước nhanh tiến lấy bình ngọc, sau đó thứ tự phân phát cho mọi người. Trong lúc mọi người phục dụng đan dược, Tiêu Viêm một tay nắm huyền trọng thước tùy ý cắm sau lưng, sau đó bước ra ngoài đại sảnh. Chi, cánh cửa đại sảnh hé ra, ánh mặt trời theo đó chiếu vào, ấm áp dương quang xua đi hết bầu không khí còn có chút âm u trong đại sảnh. Bước qua cánh cửa, Tiêu Viêm đứng ở đại môn, quét qua nhìn quanh, hình tượng thi thể rải rác khắp sân không hề tồn tại. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, vẻn vẹn chỉ có Mỹ Đô Ta Lữ Vương đang nhàn nhác dựa vào một gốc cây, bàn tay mềm mại tùy ý đùa nghịch mấy chiếc lá xanh biếc. Duyên dáng đường cong, tân ảnh hiện ra trong nháy mắt, hơi hơi dao động cực kỳ mê người. Tiêu Viêm bước ra, Mỹ Đô Tà Lữ Vương ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói: thì cốt vô hồn, một tên không lưu, nhớ bát lăng ma châm quả là của ta. Nữ nhân này quả nhiên đủ tàn nhẫn. Trong lòng thở dài một tiếng, Tiêu Viêm gật gật đầu, quay đầu nhìn người yêu gia tộc nhân cũng đang đi ra từ phía sau. Lúc này bọn họ cũng đang kinh ngạc, ánh mắt đảo qua trên khu sân trống. Bất quá còn e ngại mỹ nhân khủng bố còn đang đứng cách đó không xa, hay dùng cả tam vị trưởng lão cũng không dám chủ động mở miệng hỏi. Ngày sau Ô Thần Thành đã không còn gia liệt tộc cùng áo ba gia tộc. Nghe thanh âm của Tiêu Viêm, trong lòng Tiêu gia tộc nhân đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng rồi, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Tiêu Viêm nhíu mày quay sang hỏi: đại trưởng lão, người trong tộc đâu hết rồi? Tiêu gia chẳng lẽ chỉ còn từng đây người thôi sao? Ha ha, không cần lo lắng. Nếu Tiêu gia chỉ còn chừng này người, ở đây còn mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liên tóc? Cửa lắc lắc đầu, đại trưởng lão giải thích: sớm đoán sẽ có người nhân lúc cháy nhà hôi của, cho nên ta trước tiên đem toàn bộ gia quyến gia tộc an bài tới hậu sơn. Ở nơi đó còn không ít tộc nhân có thực lực thủ hộ. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới thoải mái hơn, ngẩng đầu ánh mắt nhìn qua tộc nhân. Lúc này một tiểu cô nương xinh xắn, mái tóc chát tành hai bím dài, trong đôi mắt long lanh xinh đẹp đang gắt gao nhìn chằm chằm vào Tiêu Viêm, không hề che giấu một tia sùng bái. Tiểu cô nương, đến hậu sơn gọi tất cả tộc nhân trở về thôi, biểu ca đã về, Tiêu gia không có việc gì nữa. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Thanh vẫy vẫy tay nói. Nghe Tiêu Viêm phân phó, Tiêu Thanh vội vàng chạy khỏi đám người, giòn giã lên tiếng, sau đó hô một tiếng nhảy bắn hướng Tiêu gia hậu viên chạy đi. Ven đường còn không ngừng truyền ra tiếng cười vui mừng khi hả của tiểu cô nương. Trong lòng của nàng, vị biểu ca kia đã không hề làm cho nàng thất vọng. Cho dù là ngay cả nan đề các trưởng lão trong tộc đều túc thủ vô sách, không có biện pháp, nhưng mà đối với hắn, không đến một giờ lại dễ dàng giải quyết. Thật dài thở ra một hơi, Tiêu Viêm quay đầu, ánh mắt dừng lại ở đại trưởng lão. Hiện tại đại trưởng lão có thể đem những chuyện phát sinh gần đây của Tiêu gia tỉ mỉ cho ta nghe chứ? Nghe Tiêu Viêm hỏi, đại trưởng lão vốn đang cười cười, khuôn mặt nhất thời lại lộ ra vẻ chua xót, khẽ thở dài một hơi, xoay người vất tay, sai khiến tộc nhân tự đi dọn dẹp đống hỗn độn rải rác khắp nơi. Sau đó lúc này mới xoay người nhìn với Tiêu Viêm nói: trước tiên vào trong rồi nói. Thấy đại trưởng lão dẫn đầu xoay người tiến vào đại sảnh, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đưa mắt nhìn nhau, cũng mặt âm trầm theo sát phía sau. Nhìn bộ dáng ba người, Tiêu Viêm ngón tay run rẩy, nhấc chân vội vã đi theo. Bốn người đi vào đại sảnh, những đống hỗn độn đã được Tiêu gia tộc nhân rất nhanh dọn dẹp sạch sẽ. Bốn người theo thứ tự mà ngồi, một bên tộc nhân vội vàng bưng lên chén trà nóng, hai tay cầm chén trà cảm nhận độ ấm thấm thấu qua tay, liếc liếc mắt nhìn sắc mặt trầm thấp của đại trưởng lão, nhẹ giọng nói: nói đi, xảy ra những chuyện gì? Đại trưởng lão gật gật đầu, vừa định mở miệng nhất thời nhưng nghẹn lại, ánh mắt nhìn sang bên cạnh Tiêu Viêm. Những người theo sau đưa mắt nhìn liền phát hiện Mỹ Đô Tòa Lữ Vương không biết từ khi nào đã an nhiên ngồi nơi đó. Không cần chú ý tới nàng, cứ nói đi, lắc đầu Tiêu Viêm nói, cười khổ gật đầu. Trưởng lão trầm mặc một hồi, thở dài nói: từ sau khi ngươi rời đi khỏi Ô Thần Thành, Tiêu gia nhờ vào chữa thương dược ngươi lưu lại, thế lực của Ô Thần Thành cũng là dần tăng cường. Tuy rằng lúc đó gia liên tộc cùng áo ba gia tộc từng nghĩ liên thủ chèn ép, nhưng may mắn vẫn còn Nhã Phi tiểu thư duy trì, vì vậy Tiêu gia chúng ta an nhiên đứng vững. Bất quá bởi vì hai năm nay Tiêu gia do có chữa thương dược mà thu hoạch lợi nhuận thực quá mưa lớn, làm cho gia tộc gia liệt và áo bà gia tộc cùng chúng ta xung đột càng ngày càng thêm kịch liệt. 3 tháng trước, bọn họ rốt cuộc nhịn không được, đã vận dụng vũ lực. Bất quá hoàn hảo, 2 năm nay Tiêu gia thế lực rất mạnh. Ở phương diện vũ lực, cho dù 2 nhà bọn họ liên thủ, cũng vẫn chưa đạt tới hiệu quả gì. Có điều... Nói đến đây, đại trưởng lão sắc mặt bỗng nhiên vô cùng khó coi, bàn tay nắm chặt, thở mạnh một hơi, khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy điều gì không ổn. Lúc này trong lòng hắn âm ỉ phẫn nộ. 3 ngày trước, Tiêu gia gặp phải đả kích thảm thiết nhất. Khóe mắt nhảy dựng, Tiêu Viêm chậm chạp nhấp ngụm nước trà. Đó là đêm khuya, chính lúc Tiêu gia phòng thủ tối bạc nhược, 3 thần mỹ hào bảo nhân bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống ngoài dự liệu của mọi người. Tuy rằng bọn họ không có chủ động đả thương người, nhưng lại đem Tiêu gia phá hư đến rối tinh rối mù. Bọn họ phá vách làm kinh động toàn bộ Tiêu gia. Tộc trưởng giận dữ, xuất động toàn bộ thực lực Tiêu gia ngăn trở, nhưng mà đối phương thực lực quá mức khủng bố. Cho ta 3 người tại trên tay đầu lĩnh của Hắc Bảo Nhân, không qua lột 1 chiêu liền đã trọng thương. Chúng ta cũng biết, người kia vẫn còn lưu thủ. Nói cách khác, 1 chiêu kia thẳng cẳng ra, chúng ta 3 người tuyệt đối không sống được đến bây giờ. Đại trưởng lão thân thể run rẩy cúi đầu nói. Răng rắc, thanh âm đột nhiên vang lên. Đám đại trưởng lão vội vàng ngẩng đầu lên, thấy được sắc mặt Tiêu Viêm biến đổi khó coi. Trong tay hắn chén trà đã bị bóp nát thành bột phấn hòa lẫn nước trà, theo cái hở ngón tay chảy xuống thành dòng. Phụ thân đâu? Tiêu Viêm ánh mắt cắt cao nhìn chằm chằm 3 vị trưởng lão, hô hấp dồn dập, thanh âm có chút khàn khàn. Sắc mặt đại trưởng lão 3 người u ám, chua xót lắc đầu. Phụ thân không có ở hậu sơn sao? Tiêu Viêm sắc mặt vô cùng đáng sợ, nhìn thần tình chua xót của 3 vị đại trưởng lão, hắn đột nhiên đứng bật dậy, tiếng hô từ yết hầu rít lên. Nói mau cho ta. Khi 3 thần bí đó hướng tộc trưởng tựa như cũng hiểu ý đồ bọn họ, cho nên vì không muốn tộc nhân thương vong, tộc trưởng tự mình để 3 vị thần bí nhân dẫn đi. Cho đến nay chưa có quay về. Đại trưởng lão cắn chặt răng cười khổ nói. Hùng hãn khí thế, đột nhiên trong đại sảnh ầm một tiếng, chiếc bàn bên cạnh tức thì trực tiếp ầm ầm bạo liệt văng tung tóe. Trong đại sảnh, các tộc nhân đang đi qua dọn dẹp ở góc, thân thể liền cứng ngắc nhìn lại. Lúc này sắc mặt của Tiêu Viêm vô cùng đáng sợ. Có tin tức gì về 3 thần bí hắc màu kia không? Thân thể bao trùm trong thanh sắc hỏa diệm nóng cháy. Thanh âm của Tiêu Viêm giờ phút này giống như ở dưới cửu u chuyển đến, băng lãnh điên cuồng, không chút nào ẩn giấu sát ý. Không, cắn răng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang điên cuồng giận dữ, đại trưởng lão chua xót lắc đầu. Bất quá, tuy rằng không biết tình huống xác thực của đại tộc trưởng, chúng ta vẫn có thể xác định hắn hiện tại ít nhất không nguy hiểm đến tính mạng. Đại trưởng lão bỗng nhiên từ trong lòng bàn tay cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ phong cách cổ xưa, mở hộp, một mảnh ngọc phiến màu xanh lộ ra lằm bên trong. Lúc này trung tâm của ngọc phiến, một điểm quang mang nho nhỏ đang chậm rãi lưu động, tựa hồ có linh tính. Cẩn thận cầm lấy mảnh ngọc phiến, đại trưởng lão cẩn thận đánh giá một hồi, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói. Mảnh ngọc phiến này là Tiêu gia tổ tông lưu lại, mỗi một đời tộc trưởng lại trong đó một điểm linh hồn lực, chỉ cần tộc trưởng thân tử, như vậy quan điểm lưu động này lập tức sẽ tiêu tán theo. Hiện tại điểm linh hồn lực mà tộc trưởng lưu lại vẫn như cũ cường thịnh, cho thấy chưa có xảy ra chuyện gì bất ổn. Theo lời nói của đại trưởng lão, trái tim tựa như núi lửa sắp trào của Tiêu Viêm rốt cuộc lắng xuống phần nào, vội vàng từ trong tay đại trưởng lão tiếp nhận mảnh ngọc phiến, nhẹ nhàng vuốt ve. Là có thể cho ta biết vị trí phụ thân hay không? Tiêu Viêm thanh âm lãnh đạm hỏi. Không thể, đại trưởng lão đau khổ. Tiêu Viêm thật sâu hít một hơi không khí lạnh lẽo, chậm rãi nhắm mắt lại, con người tràn ngập sát ý. Cỗ sát ý điên cuồng đã đánh sâu tới tận cực hạn lý trí trong đầu, trong cơ thể